Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1142, Tổng Giám đốc tại thượng, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Thư Mạn Mạn đem tiền đều gửi đi qua sau. Ngày hôm sau nàng liền lại nhận được một nhóm ảnh nút. Nhìn những hình này, Thư Mạn Mạn nước mắt kém chút không có chảy xuống, mặc dù đem cái này biến thái nam nhân giải quyết. Nhưng là Thư Mạn Mạn hiện tại áp lực còn là rất lớn. Bởi vì nàng còn thiếu 20 vạn. Hơn nữa nhất định phải tại trong vòng 10 ngày trả hết, nếu không lợi tức liền muốn lật gấp 10 vì trả cái này 20 vạn vay nặng lãi. Thư Mạn Mạn bắt đầu không biết ngày đêm đóng vai phụ. Nhưng là diễn viên quần chúng tiền kiếm vô cùng ít ỏi, một ngày nhiều nhất thời điểm cũng liền 500 khối. Đây là có lời kịch nhân vật, không có lời kịch một ngày liền 200. Cố Thiển Vũ tại đoàn làm phim gặp phải Thư Mạn Mạn thời điểm, nàng một mặt mệt mỏi, mặc một cái diễn viên quần chúng đổ hóa trang. Miệng đều chảy ra, còn sinh trưởng vết bỏng rồi. Thư Mạn Mạn là thực rất gấp, nàng tân tân khổ khổ tại từng cái đoàn làm phim xuyên, 4 ngày cũng kiếm hơn 1.000 điểm, ly 20 vạn vay nặng lãi trả khoản còn có 6 ngày, nàng cảm giác chính mình thể xác tinh thần mỏi mệt. Tựa hồ phát giác được có người đang nhìn, Thư Mạn Mạn hướng Cố Thiển Vũ nhìn sang. Cố Thiển Vũ là bộ này diễn nữ số 1, nàng ra thế tốt. Lại vừa mới vinh lấy được một cái ảnh hậu giải thưởng, hiện tại chính đầu chính kình, quang trợ lý liền 4 cái. Cùng Thư Mạn Mạn nhìn nhau một giây, Cố Thiển Vũ liền nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, sau đó tại trợ lý chen chúc dưới, Cố Thiển Vũ cao quý lãnh diễm theo Thư Mạn Mạn bên người đi qua. Nhìn Cố Thiển Vũ, Thư Mạn Mạn một mặt ghen tị, nàng lúc nào cũng có thể trở thành một bộ phim nữ số 1. Ngay tại Thư Mạn Mạn nhìn chằm chằm Cố Thiển Vũ bóng lưng nhìn lên. Một cái trận vụ đi tới đối Thư Mạn Mạn lớn tiếng quát lớn. Cái kia nhóm diễn, ngươi ở nơi đó đứng ngốc làm gì đâu, tới quay phim. Quát lớn xong Thư Mạn Mạn, trận vụ liền đi tới Cố Thiển Vũ trước mặt, trên mặt chất đầy khuôn mặt tươi cười, cũng không biết đang nói cái gì. Nhìn thấy cái này màn, Thư Mạn Mạn siết chặt nắm đấm, đám này thế lực ra hỏa, một ngày nào đó nàng nhất định sẽ bằng cố gắng của mình tại ngành giải trí đứng vững gót chân. Cố Thiển Vũ quay đầu nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy không cam lòng Thư Mạn Mạn, sau đó nhếch miệng, liền Thư Mạn Mạn loại tính cách này, căn bản không thích hợp ngành giải trí, làm người không đủ khéo đưa đẩy, nếu như không dựa vào Tư Minh Ngự, nàng tuyệt đối không thể tại ngành giải trí phát sáng phát nhiệt. Nghĩ đến Tư Minh Ngự, Cố Thiển Vũ liền híp mắt, cặn bã nam một cái, thiếu ngược. Muộn một chút thời điểm, Cố Thiển Vũ liền nhận được nguyên chủ mụ mụ điện thoại. Để nàng mời Tư Minh Ngự tới trong nhà ăn cơm. Hiện tại hai người đã đính hôn, nhiều lui tới qua lại, cũng có thể để quan hệ càng thân cận, tại trên phương diện làm ăn cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau sân. Cố Thiển Vũ phi thường không nghĩ phản ứng Tư Minh Ngự, nghĩ đến hắn đối nguyên chủ những cái kia sở tác sở vi, thực tình để cho người ta vài phút muốn dùng pháp roi quất chết hắn. Nhưng là bây giờ không phải là từ hôn thời điểm tốt, muốn để nàng không rên một tiếng. Nhận hết vũ nhục sau lại bị bức lui hôn, không có cửa đâu, coi như từ hôn nàng cũng phải buồn nôn một cái Tư Minh Ngự. Cố Thiển Vũ cầm điện thoại di động lên cho Tư Minh Ngự gọi một cú điện thoại, là Tư Minh Ngự trợ lý tiếp, nói là Tư Minh Ngự chính đang họp không tiện nói chuyện. Để hắn họp xong cho ta trở về một điện thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ không lạnh không nhạt đối trợ lý nói, Lý tiểu thư, xin hỏi ngươi có chuyện gì? Ta có thể truyền cho Tổng Giám đốc. Trợ lý lễ phép hỏi. Không tiện, nói xong Cố Thiển Vũ liền trực tiếp dập máy. Trước kia chính là như vậy, mỗi lần nguyên chủ cho Tư Minh Ngự gọi điện thoại, đại bộ phận đều là trợ lý tiếp. Tư Minh Ngự không phải đang họp, chính là tại nói chuyện làm ăn, dù sao liền chưa từng có thống khoái tiếp nhận một lần điện thoại. Sau đó nguyên chủ liền đem chuyện nói cho trợ lý, từ trợ thủ chuyển cáo Tư Minh Ngự. Nếu như chuyện trọng yếu Tư Minh Ngự sẽ trở lại điện thoại, nếu như không trọng yếu Tư Minh Ngự căn bản đều không để ý nguyên chủ. Cách chương.